Đồng nhân Harry Potter, phù thủy hàng đầu. Chương 13, chiếc gương ảo ảnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mình về đến trường, chui ngay về phòng của nó, tắm rửa sạch sẽ thơm thưa cả phòng sinh hoạt chung của nhà Slytherin chả có ai cả, tất cả đều về nhà. Nghỉ lễ hết cả, cũng đúng, với đám nhóc xuất thân quý tộc. Đó, ngày lễ này không chỉ là nghỉ ngơi, mà còn là cơ hội giao tiếp trong giới thượng lưu quý tộc nữa. Thật là nhàm chán quá đi. Mình thầm than thở, đột nhiên nó, muốn thử biến hình, mình tập trung vào hình dáng của nhóc và trong đầu cứ tụng đi tụng lại một câu. Mình muốn biến thành, kỳ lân, mình muốn biến thành kỳ lân. Khi mở mắt ra thì mình thấy đôi tay nó đầy lông, và xương tay. Thì dần dần dài ra các ngón tay bị thụt vào trong lòng bàn. Tay, rồi thì thay vào đó là một cái móng guốc. Cảm giác khi, xương và lông mọc ra, thật ngứa ngáy, khó chịu. Xương hàm dài ra từ trên trán, có một cái gì đó chọc thùng. Xương sọ vươn ra mãi. Mình có thể cảm thấy nó vướng víu có. Chút ngứa ngứa cảm giác giống như là răng hay móng tay. Vậy, cột sống duỗi dài ra, xương đùi sụm xuống, khiến mình không thể nào đứng thẳng được nữa. Hai mắt kéo gần lại và đuôi mọc ra từ xương cụt. Bộ quần áo trùng của phù thủy rách, tung tóe rơi rụng trên mặt đất. Cũng may vì đoán được tình huống này, mình đã chuẩn bị vài bộ sơ cua đề phòng. Mình bản năng, nghĩ, đây là suy nghĩ của ngựa một sừng nếu ở đây chăng? Mình lại nghĩ, kiểm tra một chút cơ thể, mình phát hiện chân khí có thể vận hành, và nó có thể tụ ở sừng, hoặc tứ chi. Củ lạc giòn tan, vậy thì mình chắc hẳn sẽ là con kỳ lân đầu tiên có võ mất. Mình cười khổ. Chiếc nhẫn chứa vật lúc này biến thành một vệt màu vàng trên móng guốc, thật may mắn à nha, nó không bị rơi ra, nếu mỗi lần biến thân mà lại rơi ra thì mệt đấy. Mình phe phẩy đuôi, ngẩng cao đầu kiêu hãnh bước đi trong phòng sinh hoạt của nhà Slytherin. Đột nhiên mắt nó sáng lên, mình nhớ ra trong nhà này có hai sinh vật khủng bố có thể thu hoạch. Gen, tử xà Basilisk và phượng hoàng Phóc. Tử xà thì chưa đến lúc, nhưng Phóc mình nhất định phải tìm cách thu hoạch gen của nó mới được. Chơi bời một lúc mình cẩn thận biến trở lại, chả may mà bị quá 2 giờ thì hích, nó cũng không muốn biến thành nhóc vĩnh viễn đâu. Vào sáng sớm ngày Giáng sinh, mình tỉnh dậy với một đống quà nho nhỏ đủ loại ở ngay dưới chân giường. Đầu tiên là quà của củ lạc giòn tan, sáng thế thần, chúc mừng Giáng sinh, năm nhất ở Hogwarts thế nào, vui vẻ chứ, thằng Long nó đang quậy tung thế giới của Animorph kia, hy vọng cháu không thua kém nó. Tò mò mở món quà ra, nó sẽ là cái gì nhỉ? Mình rất tò mò đấy. Mở hết lớp giấy bóng gói quà ra, trong đó là một tấm áo lung linh, trong suốt màu xám bạc, mềm mại như nước. Mình lắp bắp, phía dưới cái hộp quà còn có một dòng chữ. Ngạc nhiên chưa? Cháu đoán đúng rồi, nó là áo tàng hình đấy. Chắc cháu cũng không muốn vì một tấm áo tàng hình mà ảnh hưởng đến tình bạn với nhân vật chính chứ hả? Ha ha, mình rất cảm động, quả thật nó đã từng có ý nghĩ tìm cách trộm, lừa gạt, chấn lột áo tàng hình của Harry, vì nó rất thiết thực đấy, nhưng ông thần làm thế này đã làm cho nó sâu sắc cảm động, đây là một sự quan tâm, giống như của thân nhân. Vậy, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Harry tặng cho mình một hộp kẹo sô-cô-la ếch nhái, Ron tặng nó một bộ cờ phù thủy, Malfoy tặng nó một quyển sách ma pháp. Hai tên Osin của hắn thì tặng mình một con chó bông. Tụi bay, xác định rồi, mình âm thầm nhủ, cho dù là Malfoy bắt tặng quà thì cũng không thể tặng ta món đồ chơi con nít này chứ. Hermione tặng hắn một quyển sách, với nàng thì lúc nào cũng sách sách và sách, thật sự khủng bố. Pansy tặng hắn một quyển hành vi quý tộc 100 điều ghi nhớ. Lão Hagrid tặng hắn một hộp kẹo cứng như đá, mình lập tức đem nó đặt trên mặt đất, dùng ma pháp hủy diệt nhân đạo, ăn thứ này có mà. Khiên, mình cũng tặng quà lại cho cả bọn. Harry là một quyển bách khoa toàn thư thế giới ma pháp, Ron một bộ áo trùng mới. Hermione tất nhiên, một quyển sách, cách chế nước thuốc tặng. Malfoy một cái đồng hồ ma pháp, còn Pansy con chó bông coi như là phế vật tận dụng đi à nha. Ngoài ra, nó còn tặng cho lão Hagrid một cái tượng rồng bằng đá rất đẹp. Còn có mấy lọ nước gội đầu tặng giáo sư Snape, hy vọng thầy gội đầu cho hết dầu. Còn ai nữa nhỉ? Giáo sư McGonagall được tặng một bộ đồ uống trà bằng gốm sứ. Giáo sư Dumbledore được tặng một hộp kem đánh răng với lời chúc: thưa thầy hiệu trưởng, ăn và uống nhiều sô-cô-la mà không đánh răng thì rất dễ sâu răng đấy ạ. Tất nhiên, hắn cũng không quên quà cho nhóc và Adrian. Nhóc được tặng một bó dược thảo ngon lành, đối với nó cũng chỉ có thứ đó là hấp dẫn. Còn Andrian, nó gửi tặng cô nàng một bộ sách truyện của Margot, hy vọng nàng biết chữ. Bữa tiệc Giáng sinh rất hoành tráng, hàng trăm con gà tây quay béo ngậy, hàng núi thịt nướng và khoai tây nướng, hàng đĩa xúc xích mỡ màng, rồi những mâm đậu bơ tú hủ. Lại có những chiếc thuyền chở khắm nước sốt thịt béo ngậy, nước sốt dâu thơm bùi. Dọc theo bàn ăn, cứ cách chừng một thước lại có cả một đụn pháo phù thủy. Những cây pháo tuyệt vời này hoàn toàn khác với những thứ pháo loàng xoàng của dân Mago, với mấy món đồ chơi vặt vãnh bằng nhựa và vài cái mũ bằng giấy ọp ẹp bên trong. Nó nổ, nhưng không phải chỉ bùm một cái, mà thành một tiếng to như tiếng đại bác và tỏa ra một làn khói xanh dày đặc như mây. Rồi từ trong ruột pháo lộ ra một cái nón hải quân với nhiều thật nhiều những chú chuột bạch, chuột sống hẳn hoi nhé. Mấy con chuột bạch đã chạy mất ngay sau khi pháo nổ, và bây giờ có khả năng tụi nó đã biến thành bữa tiệc Giáng sinh cho bà Norris, con mèo của thầy giám thị Phil. Phía trên dãy bàn cao dành cho các giáo viên, cụ Dumbledore đang gạ đổi cái nón phù thủy chóp nhọn để lấy một cái nơ hoa, và cụ vui vẻ cười hinh hích khi nghe câu chuyện tiếu lâm mà giáo sư Flitwick vừa đọc cho cụ. Bánh kem Giáng sinh được dọn ra ngay sau món gà tây. Gương mặt lão Hagrid càng lúc càng đỏ như vậy mà lão vẫn gọi thêm rượu. Rồi lão hôn lên má giáo sư McGonagall, hai má giáo sư liền ửng hồng e thẹn, và giáo sư cười khúc khích, chiếc nón chóp nhọn lệch hẳn qua một bên. Đến tối, mình đến bên cạnh bà béo và ngồi đợi. Thật lâu sau, nó nghe thấy tiếng bà béo quát hỏi. Ai đấy? Đây rồi, Harry, nhân vật chính của chúng ta đã bắt đầu phá luật đây. Mi còn phá luật trước nó. Hey, Harry, mình gọi, mình, cậu làm gì ở đây? Đợi một tên để cùng phá luật, Minh nheo nheo mắt cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Và rồi Minh cùng Harry cùng chùm áo tàng hình, đến thư viện. Và dù Minh đã cố để ý, nhưng chỉ một phút lơ là, nhân vật chính của chúng ta đã mở ra một quyển sách và nó rít lên đau đớn, xé tan màn đêm. Kết quả là cả hai đứa cắm đầu chạy, trốn, đến khi bị thầy Snape và giám thị Flitwick bao vây. Hai đứa, lùi, mở một cánh cửa và lẻn vào đó. Ngọc Minh nhìn xung quanh, đánh giá căn phòng. Căn phòng giống như một lớp học bỏ hoang, lờ mờ bóng bàn ghế dồn đống để sát tường, và có cả một cái thùng rác úp ngược xuống. Nhưng dựa vào bức tường đối diện, hai đứa nó là một vật trông không có vẻ gì là đồ đạc của căn phòng này. Trông nó như một đồ vật được người ta đẩy vô chỉ để chống đường đi. Đó là một tấm gương khổng lồ cao đụng tràn nhà, khung bằng vàng chạm khắc đặt trên hai cái chân có vuốt, một dòng chữ khắc phía trên gương. EIISEDSTIESRUOYTUBECAFRUOYTONWOSI. Đây chỉ là câu viết ngược lộn xộn của E so not your face but your heart design. Câu này có thể dịch rồi đảo ngược sẽ thành ra như sau. Tim trong muốn ước điều, soi mà mặt gương soi không tôi. Mình rất tò mò, nó không biết cái gương này sẽ chỉ điều gì về nó, rốt cuộc trong tim nó ước muốn điều gì. Bên cạnh nó, Harry Potter đang khóc, nước mắt chảy dài trên gương mặt. Mình biết Harry nhìn thấy gì, gia đình nó, người nhà nó. Mình nhìn vào gương, trong gương, nó biến thành một con rồng đuôi gài dữ tợn phun ra từng quả cầu lửa, nó đánh bại Voldemort, trở thành pháp sư vĩ đại. Nhưng rồi tất cả hình ảnh mờ đi, nó chính là nó, đơn giản, mặc cái áo choàng màu đen đấy, đang nhìn chăm chăm ngược lại. Mình, đó là gia đình của tớ, cậu thấy không, bố tớ đấy, mẹ tớ kìa, người nhà của tớ. Harry thì thào nói, nó nắm tay áo của mình, đầy xúc động. Bình tĩnh, Harry, Minh lập tức tỉnh lại, bình tĩnh nào. Đây là chiếc gương ảo ảnh, nó có thể cho ta nhìn thấy chính xác cái điều ước ao tha thiết nhất trong tim, không hơn không kém. Như trường hợp của cậu, Harry ạ, cậu chưa từng biết gia đình mình, nên cậu nhìn thấy những người thân đứng quanh cậu trong gương khác, tấm gương này, dù vậy, không hề mang lại cho ta kiến thức hay một sự thật nào cả. Có, người từng lãng phí cả cuộc đời ngồi trước nó, bị những gì họ thấy trong gương làm cho mê muội hoặc phát điên lên, chỉ tại không hiểu rằng ảo ảnh có nghĩa là không thực, không thể nào thành hiện thực, hiểu không? Harry gật đầu, rồi lại lắc đầu. Minh mỉm cười nói, không sao, đi về thôi. Nhìn thấy Harry còn luyến tiếc nhìn vào gương, Minh thở dài nói. Thôi nào Harry, chúng ta đang sống trong một thế giới thực, chứ không phải là cảnh trong mơ. Dù sao, họ nó khó khăn nói cũng đã đến một nơi khác rồi, không phải sao? Harry nghẹn ngào, mình thật sự rất nhớ họ. Mình trầm ngâm, ở thế giới kia, mình cũng còn người nhà, mình cũng nhớ họ nhưng Thôi, bỏ qua, mình nói, thôi nào, có một câu tục ngữ như thế này. The past is history, the future is a mystery, but today is a gift, so that today on so cool. Present, quá khứ là lịch sử, tương lai là điều bí ẩn, nhưng hôm nay là một món quà. Đi thôi nào, cậu còn bọn tớ cơ mà. Harry khẽ gật đầu, rồi hỏi. Này Minh, cậu nhìn thấy gì trong gương vậy? Tớ thấy chính tớ, như tớ đang ở trước mặt cậu. Minh nhún vai nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật là một đứa bé hạnh phúc. Ngay khi hai đứa bước ra khỏi phòng, thầy Dumbledore bước ra từ trong chỗ tối, khẽ mỉm cười. Nói như vậy, cách chương.